Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 761, hướng đạo. Khoảng cách Đạm Thai áp cảnh bọn họ tránh gió địa phương lớn tổng thể 7-8 dặm bên ngoài. Thật ra thì có một cái quy mô không phải rất lớn thôn. Chỉ là gió tiết che người mát. Đừng nói 7-8 dặm bên ngoài thôn. Chính là 7-8 xích phía trước đồ cũng không thấy rõ. Một nam một nữ hai người tuổi trẻ nhanh chóng chạy về trong thôn. Giống như là hai con màu trắng linh hồ như nhau. Khinh linh khỏe mạnh, thiếu nữ này nhìn như 17-18 tuổi. Vóc dáng không tính là rất cao. Nhìn còn có chút thon nhỏ. Nhưng là một hai chân lộ vẻ được đặc biệt dài. Nàng một xông lên vào trong nhà liền kêu một tiếng. Cha, bên ngoài có rất nhiều dê béo mập. Trong phòng ngồi mấy người đang tán gẫu. Thiếu nữ này phụ thân nhìn như 37-38 tuổi tuổi tác. Tên là Niếp Hồng Phúc. Dưới gối một trai một gái. Con gái khá lớn, kêu Niếp Đại Thiên. Con trai nhỏ một tuổi, kêu Niếp Tiểu Địa. Danh tự này lấy thời điểm thật ra thì rất tùy ý. Lúc ấy cấp cho hài tử lấy tên. Niếp Hồng Phúc cầm trong tay hai tấm bài cửu bài ở trong tay thưởng thức. Vừa cúi đầu xem bài, là trời long đất lở. Hai tấm bài một tấm lớn nhất một tấm nhỏ nhất. Vật thì dứt khoát Niếp Đại Thiên Niếp Tiểu Địa. Liền bởi vì cái này phá tên chữ. Con gái hiểu chuyện sau đó cũng không thiếu cùng hắn nổi giận. Làm sao người trong thôn đều đã kêu mở. Coi như sửa lại tên chữ cũng không có dùng. Nhà ai người thấy nàng cũng phải gọi một tiếng Đại Thiên. Tay chân vụng về. Niếp Hồng Phúc nói. Cái gì dê béo? Từ đâu tới dê béo? Niếp Đại Thiên nói. Cha, ngươi không phải nói. Gặp phải lạc đàn thổ phỉ sẽ tới nói cho các ngươi sao? Ta nghe các ngươi nói. Vậy lạc đàn thổ phỉ liền kêu dê béo. Gặp liền không thể bỏ qua những cái kia hại người đồ. Niếp Hồng Phúc lúng túng nhìn về phía quý. Khách, tiểu nữ có chút rất nhiều tục tằng. Niếp Đại Thiên nói. Cha, mau kêu các chú bác à. Chúng ta đi cầm dê béo bắt đi. Niếp Hồng Phúc nói. Ngươi không phải nói đến liền rất nhiều dê béo mập sao? Tại sao lại nói là lạc đàn? Rốt cuộc là rất nhiều vẫn là lạc đàn. Ngay vào lúc này, ngoài cửa có người trả lời. Đại khái là lạc đàn hơn 200 đầu dê béo mập. Niếp Hồng Phúc nói. Lộn xộn cái gì? Ai ở bên ngoài? Đạm Thai áp cảnh vẩy một cái mảnh đi vào. Người trong phòng toàn đều đứng lên. Người này xa lạ. Ai cũng không nhận ra. Cho nên cũng có chút khẩn trương. Niếp Đại Thiên chỉ Đạm Thai áp cảnh. Dê béo mập. Đạm Thai áp cảnh khe khẽ thở dài. Ừ. Ta là dê béo mập đầu dê. Hắn hướng ngoài cửa khoát tay một cái. Ngoài cửa đình úy quân ngay sau đó đem đao cũng thu về. Nếu không phải Đạm Thai áp cảnh nghe được mới vừa Niếp Đại Thiên mà nói. Hắn sẽ cảm thấy những người này là cường đạo. Là muốn cướp đoạt qua người đi đường đồ. Mưu tài hại mệnh. Cho nên tại mới vừa một khắc kia. Cái này người trong phòng khoảng cách một phiến nỗ tiễn. Chỉ kém chút nào. Niếp Hồng Phúc đem con gái kéo đến phía sau mình. Ôm quyền nói. Vị này tráng sĩ. Tiểu nữ như có đắc tội. Ta thay nàng hướng ngươi nói xin lỗi. Chúng ta đều là đứng đắn nông hộ ngươi. Sẽ không hại ngươi. Đạm Thai áp cảnh nói. Nhìn ngươi là rất nghiêm chỉnh. Nhìn ngươi con gái. Niếp Đại Thiên ở cha nàng sau lưng thò đầu ra. Ta thế nào? Các ngươi mới nhìn không đứng đắn. Một đám người ngoài sông đến chúng ta tới nơi này. Còn mang binh khí. Cha nàng đi ngoài cửa nhìn xem. Bên ngoài là một đám võ trang đến răng hãn tốt. Mỗi cái người nhìn như đều không dễ chọc. Dài binh khí ngắn. Liên nỏ cung tên. Còn có vậy cả người tầm thường người dân không thể nào lấy được áo giáp liền cái này. Hắn con gái quản cái này gọi là dê béo mập. Cái này CMN là đại lão hổ có được hay không? Còn là một đám đại lão hổ. Đại khái nửa giờ sau đó. Hai bên đối lẫn nhau đều có chút ít rõ ràng. Bầu không khí cũng không có lúng túng như vậy. Niếp Hồng Phúc là cái này trong thôn đầu nhi. Thôn này không có lý chính. Hắn là mọi người đẩy chọn đi ra ngoài người chủ sự. Người trong thôn cũng không phải ở lâu nơi đây. Tất cả đều là từ các nơi chạy nạn. Nơi này kề bên dòng sông, không buồn nguồn nước, hoàn cảnh vậy khá tốt, khá là bí mật, cho nên ở nơi này ở lại. Bọn họ đi đến nơi này phương định cư. Thật ra thì cũng mới không tới thời gian trong 3 năm. Nghe nói người trước mắt này lại là Ký Châu Ninh quân một vị tướng quân. Thôn dân cửa cảm thấy kính nể. Bạch Sơn quân à, chúng ta biết. Niếp Hồng Phúc thở dài sau nói. Ban đầu ta mang hai người bọn họ chạy nạn, chính là bởi vì Bạch Sơn quân gây công phá chúng ta huyện thành. Nhưng mà giết không ít người đâu. Vợ ta đang trốn khó khăn nửa đường bệnh chết. Ta mang hai người bọn họ một đường chạy đến đây. Cùng bây giờ các hương thân gặp phải. Lúc này mới không đi. Hắn nhìn về phía Đạm Thai Áp Cảnh. Bất quá sau đó chúng ta cũng nghe nói. Bạch Sơn quân và trước kia không giống nhau. Bởi vì đổi đại đương ra. Đạm Thai Áp Cảnh hỏi. Vậy các ngươi biết làm sao qua bên kia sao? Ta có thể trả cho các ngươi thù lao. Hắn nhìn về phía Niếp Hồng Phúc nói. Chỉ cần có thể dẫn chúng ta tới chỗ. Thù lao nhiều ít các ngươi nói. Niếp Đại Thiên một mang ngón tay chỉ bên ngoài. Ta nếu là cho các ngươi dẫn đường. Ngươi cầm ngươi lớn mập ngựa cho ta. Đạm Thai Áp Cảnh ngớ ngẩn. Hắn vậy chiến mã. Nhưng mà nạp lan trên thảo nguyên tốt nhất ngựa một trong. Cao lớn hùng tuấn. Đường cong yêu mỹ. Như vậy một con nghìn vàng khó cầu chiến mã. Ở con bé này trong miệng là lớn mập ngựa. Miệng nàng bên trong thật giống như đều là mập. Lớn mập ngựa. Dê béo mập em trai nàng Niếp Tiểu Địa ở bên cạnh cười nói. Tỷ, ngươi lớn mập nàng. Sau đó Đạm Thai Áp Cảnh liền thấy Niếp Tiểu Thiên một tay bắt em trai nàng đai. Lưng, một tay người liền dở lên. Cô gái kia nhìn không những vóc dáng không tính là cao. Hơn nữa một chút đều không mập. Có lực nhất hẳn là vậy một cặp chân dài lớn mới đúng. Có thể nói là thẳng tắp thon dài. Nhưng là lần này, thật cầm Đạm Thai Áp Cảnh sợ. Niếp Tiểu Địa mặc dù chỉ có 16-17 tuổi. Có thể rất vạm vỡ. Tối thiểu trên dưới 100 cân không thành vấn đề đi. Cô gái kia một tay giơ lên trên dưới 100 cân người lớn sống. Một chút đều không lộ vẻ được cố hết sức. Tỷ, tỷ tỷ, thân tỷ tỷ. Ngươi là cô gái đẹp, ngươi không phải lớn mập nàng. Niếp Tiểu Địa không ngừng cầu xin tha thứ. Niếp Hồng Phúc ho khan một tiếng. Đủ rồi, ở trước mặt khách, không cho phép ẩu tà. Niếp Đại Thiên cầm đệ đệ thả trên đất. Nói bậy nói bạ nữa. Ta cầm ngươi té đâm trong đất tiếp đi. Đạm Thai Áp Cảnh cục xương ở cổ họng lên một lượt hạ giật. Giật, lần trước hắn ở một cái trên người cô gái thấy cái loại này kinh khủng lực lượng. Vẫn là Nhược Lăng cô nương. Vậy một búa tạ đập xẹp kim giáp võ sĩ. Đạm Thai Áp Cảnh suy nghĩ một chút, gật đầu. Như ngươi thật có thể dẫn chúng ta tìm tới chỗ, ta chẳng những đem ngựa cho ngươi, còn đưa ngươi một ít bạc làm thù lao. Niếp Đại Thiên liếc liếc về miệng. Ở chúng ta cái này, bạc không có dùng. Đạm Thai Áp Cảnh suy nghĩ một chút cũng đúng. Ở địa phương như vậy, có bạc đều không chỗ mua đồ đi. Tất cả ăn uống chi phí cũng dựa vào mình. Cho nên Đạm Thai Áp Cảnh nghiêm túc suy nghĩ một chút sau nói. Như vậy, như các ngươi giúp chuyện này. Hồi Ký Châu thời điểm nếu như các ngươi nguyện ý. Ta có thể mang các ngươi cùng nhau trở về. Niếp Tiểu Địa, tỷ, cái này Dê Béo Mập vừa ý ngươi. Đây là muốn rẽ ngươi đi. Niếp Đại Thiên, ngươi nghe qua Rát Ba một tiếng sao? Niếp Tiểu Địa xoay người chạy. Niếp Đại Thiên Rát Ba một tiếng cầm bàn chân lột xuống. Đi về trước ném một cái. Nện ở em trai nàng trên ót. Hắn đệ đệ một cái trước nằm sấp liền nằm ở trên mặt tuyết. Nằm ở đó. Còn nâng lên tay xoa xoa sau ót. Niếp Đại Thiên. Nói bậy nói bạ nữa. Ta cầm ngươi vậy Rát Ba. Đạm Thai Áp Cảnh theo bản năng nâng lên tay gãi gãi sau ót. Tựa hồ liền hắn đều cảm giác được đau. Không nghĩ tới vậy Niếp Tiểu Địa lại có thể chuyện gì không có. Xoa xoa sau ót liền ngồi dậy. Nhìn về phía Niếp Đại Thiên hô. Có bản lãnh. Tương lai cầm ngươi đàn ông mà vậy Rát Ba. Niếp Đại Thiên sải bước đi ra ngoài. Cha ngươi cũng không liền ngươi. Niếp Hồng Phúc. Hụ hụ. Niếp Đại Thiên mặt đỏ lên. Bỗng nhiên lúc này tỉnh ngộ lại. Lại rụt rè trở về. Ở cha nàng sau lưng đứng ngay ngắn. cha ta không phải nói ngươi là cha không phải. Ta ý là cha ngươi không phải ta mới vừa nói cha. Không, ngươi không phải cha hắn. Không phải cha hắn không nhất định là cha ngươi đây sai. Nàng cúi đầu xuống. Niếp Hồng Phúc ngượng ngùng nói. Tướng quân, chê cười. Đạm Thai Áp Cảnh vậy ho khan mấy tiếng. Theo bản năng bưng lên trước mặt ly nước. Suy nghĩ uống miếng nước để che giấu một tí cái này lúng túng. Sau đó còn nóng miệng. Càng lúng túng. Niếp Đại Thiên xem bộ dáng kia của hắn. Bĩu môi nói. Người như vậy thật sự là tướng quân. Nhìn ra mỏng thịt non. Cô nàng phun phun. Niếp Hồng Phúc. Người im miệng. Niếp Đại Thiên. Hả thương lượng một hồi. Niếp Hồng Phúc quyết định giúp bọn họ chuyện này. Không phải mưu đồ gì bạc cái gì chiến mã. Mà là đồ cái tương lai. Nếu là thật có thể tới Ký Châu đi. Ngày đó liền tốt hơn. Hiện tại Duyện Châu người nơi này cũng đại khái đều biết. Ký Châu dân chúng ngày qua đầy đủ sung túc qua yên. Cũng nghe nói qua. Ninh Vương lại cho dân chúng phân lương thực lại cho dân chúng phân ruộng. Hàng năm thu lương thực vậy không tính là nhiều. Ký Châu người dân. Nhà nhà có thừa lương thực có thừa tiền. Loại cuộc sống này. Niếp Hồng Phúc số tuổi này người cũng chưa từng gặp. Chỉ là nghe nói trước kia đại sở giàu có và đông đúc thời điểm. Đại khái như vậy. Cho Đạm Thai Áp Cảnh hỗ trợ dẫn đường. Sau khi trở về người nơi này đều có thể đi Ký Châu sinh hoạt. Đạm Thai Áp Cảnh còn bảo đảm cầm bọn họ an bài xong. Đối bọn họ mà nói đây là trên trời hết nhân bánh chuyện tốt. Hai người ở lại trong thôn hỗ trợ. Không cho phép chạy loạn. Không cho phép gây chuyện. Niếp Hồng Phúc dọn dẹp đồ. Trên đường dùng tận lực chuẩn bị nhiều một ít. Một bên thu thập một bên dạy bảo vậy hai. Cha không bản lãnh. Không có cách nào để cho các ngươi hai cái đi đọc sách. Các ngươi không biết mấy chữ. Đúng là trong nhà điều kiện không được nhưng mà cha vẫn luôn ở hết sức làm cho các ngươi rõ ràng. Đạo lý làm người. Người có thể không học vấn. Nhưng không thể không có nhân phẩm. Các ngươi cha mặc dù vậy không biết chữ. Nhưng mà ta nhân phẩm này, hắn lời còn chưa nói hết. Niếp Tiểu Địa liền cười cười nói. Biết cha, trong thôn ai không khen hai chúng ta. Nói hai chúng ta hiểu chuyện. Niếp Hồng Phúc, hiểu chuyện. Người cao đại bá trên nhà vệ sinh thời điểm. Hai người đi hầm cầu bên trong ném đá. Người cao đại bá vậy khen hai người hiểu chuyện. Niếp Đại Thiên, liền liền ném một cái. Niếp Hồng Phúc, nói nhảm. Hai người mang ném, hơn 100 kg một khối điều hình đá ném vào. Chấn động lên đồ thiếu chút nữa cầm đại bá ngươi chôn, Niếp Đại Thiên le lưỡi một cái. Đại bá sẽ không tức giận. Niếp Hồng Phúc, đại bá ngươi là không tức giận. Ngươi đại thẩm đâu hỏi đại bá ngươi chuyện gì? Đại bá ngươi nói không cẩn thận hết trong hầm phân. Ngươi đại thẩm còn đi xem. Hầm phân cũng trống một nửa. Hỏi đại bá ngươi là ăn chưa? Còn nói đại bá ngươi. Ăn cơm cũng gặp qua lớn như vậy lượng cơm. Cái này hai người à. Sau đó cha hắn để cho hai người bọn họ. Hắn cao đại bá trong nhà quét nửa năm viện tử. Lại vào núi săn thú. Làm một kiện lớn áo khoác da thường cho cao đại bá. Hắn cao đại bá cùng Niếp Hồng Phúc nói. Vợ hắn cứng rắn là ước chừng một tháng không để cho hắn đụng. Nói là tới gần một chút liền một cổ tử phân người vị. Niếp Hồng Phúc một mặt áy náy nói thật là ủy khuất ngươi. Hắn cao đại bá nói ngươi đây liền không hiểu. Ta cái này số tuổi cái này một tháng khỏi phải nói nhiều vui vẻ. Lưng cũng không ê ẩm. Chân cũng không phiền hà. Ăn mà thơm. Thân thể lần mà bỏng. Một hơi lên sơn đầu. Khỏi phải nói có nhiều kính nhi. Cha, mang theo hai ta đi. Niếp Đại Thiên nói, chẳng lẽ ngươi liền thật yên tâm cầm hai ta thả trong nhà? Hai ta ngược lại là không việc gì sợ, chính là sợ các hương thân sợ. Niếp Hồng Phúc suy nghĩ một chút, thật nhức đầu, không biết làm sao gật đầu một cái. Mang theo các ngươi cũng được, không cho phép thêm loạn. Phải nghe ta, Niếp Đại Thiên vui vẻ nâng lên tay ở em trai nàng sọ đầu trên gõ một tí. Cha ta thật tốt. Niếp Tiểu Địa, ta như thế không thông minh, đều là bị ngươi đánh. Niếp Đại Thiên nói, nói càn, ngươi như bây giờ cũng phải cảm ơn ta. Nếu không phải đả thông ngươi sọ đầu, ngươi không chừng còn được quá ngu đây. Niếp Tiểu Địa nhìn về phía cha hắn nghiêm túc hỏi. Cha, là thế này phải không? Niếp Hồng Phúc, à, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.